Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 14, chương 15 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 14 Nam Nhiễm nghe được Tiểu Hắc Long nói. Mí mắt giật giật, bất quá bước chân vẫn chưa dừng lại, ăn hắn cơm hộp cùng hắn đánh nhau. Là hai chuyện khác nhau, Tiểu Hắc Long nghi hoặc phải không? Nói, Nam Nhiễm đã theo tới học sinh hội cửa, chỉ là nàng mới vừa ở cửa đứng lại, lạch cạch một tiếng, học sinh hội đại môn mở ra, kia trương lãnh cùng điêu khắc giống nhau mặt liền xuất hiện ở Nam Nhiễm tầm nhìn, Bạc Phong ánh mắt không có chút nào dao động, trộm cơm hộp. Lạnh băng thanh âm không hề phập phồng, căn bản nghe không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Nam Nhiễm dựa vào trên tường, đang chuẩn bị nói cái gì, đảo mắt đã bị người lôi kéo cánh tay cấp kéo học sinh hội trong phòng học mặt đi, lạch cạch môn đóng lại, Nam Nhiễm mày gây xích mích một cái chớp mắt, kia trương đẹp. Tươi đẹp trên mặt, tươi cười chợt lóe rồi biến mất, ngữ điệu lười nhác như thế nào. Suy nghĩ cẩn thận, Bạc Phong cầm lãnh ngạnh, cái gì? Nam Nhiễm vươn tay. Muốn đi bắt hắn quần áo, kết quả bị chặn, lại chảo, lại lần nữa bị chắn, nàng mở miệng ngươi tính toán. Tự nguyện theo ta đi. Vừa nói, một bên cúi đầu xem chính mình móng tay, ân. Vẫn là kia màu đỏ đẹp, một lát liền đem móng tay đổ thành màu đỏ, Bạc Phong biểu tình có một cái chớp. Mắt biến hóa Tiểu Hắc Long nhìn kỹ, gì? Thứ này là ở cười nhạo nó ký chủ sao? Hừ, này Dạ Minh Châu vừa thấy liền không phải cái thứ tốt, đi theo. Liền nghe hắn mở miệng, ngươi so với ta có tiền. Nam Nhiễm vốn dĩ chính xem móng tay đâu. Vừa nghe lời này ngẩng đầu lên, Tiểu Hắc Long lập tức cấp ký chủ hội báo tình huống, ký chủ. Căn cứ tư liệu đoạt được, Bạc Phong danh nghĩa tài sản. Có thể thu mua phụ thân ngươi công ty N thứ, Nam Nhiễm đôi tay sao ở trong túi. Trả lời kia kêu một cái thản nhiên, không có, Bạc Phong hờ hững thanh âm lại lần nữa vang lên tính. Toán dựa trộm cơm hộp dưỡng ta. Nam Nhiễm cười, mặt không đổi sắc tâm không nhảy trộm đồ vật. Là đạo đức bại hoại hành vi, ta sẽ không làm, người tốt nhất cũng đừng là mơ siêu, Tiểu Hắc Long xem nó ra ký chủ kia phó thản nhiên tự tin bộ. Giáng, gì, kia trộm 3 ngày cơm hộp người là ai? Bạc Phong môi giật giật áo. Lúc này đây, rốt cuộc hắn nói có một tia cảm xúc, bất quá. Thanh âm vẫn là thực lãnh, lúc này, vừa vặn nghe được tiếng đập cửa vang lên, cửa phòng mở ra, liền nghe tối sầm y người mở miệng thiếu. Ra, ngài cơm hộp nói thời điểm, kia hắc y nhân nhịn không được nhìn xem thiếu gia, dĩ vãng thời điểm. Liền tính là cơm chưa thiếu ra cũng rất ít ở chỗ này thức ăn hộp mấy ngày nay cũng không biết là. Làm sao vậy, một ngày tam cơm tất cả tại nơi này dùng, Bạc Phong duỗi tay. Để qua kia hộp đồ ăn, lạch cạch một tiếng, cửa phòng lại lần nữa đóng lại, đương Nam Nhiễm nghe được. Cơm hộp kia hai chữ thời điểm, đôi mắt đều sáng, Bạc Phong đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, đi theo. Liền hướng kệ sách phương hướng đi, Nam Nhiễm bước chân vừa mới vừa động, liền nghe được Bạc Phong. Thanh âm vang lên, trộm cơm hộp là đạo đức bại hoại hành vi. Tốt nhất đừng là mơ siêu, hắn vừa nói. Một bên cúi đầu lật xem trong tay thư tịch cái gì kêu vác đá nện vào chân mình. Đây là, bất quá. Bạc Phong nói chỉ làm Nam Nhiễm hơi dừng lại, đạo đức bại hoại. Đó là cái gì? Cùng nàng có quan hệ sao? Ân, không quan hệ, 3 giây đồng hồ lúc sau. Hộp đồ ăn bị Nam Nhiễm ôm lấy, Tiểu Hắc Long tưởng che lại đôi mắt. Nó thật sự không nghĩ xem mơ siêu nhỏ giọng nói, ký chủ, ngươi muốn nhịn xuống. Tiểu Hắc Long thiết chí, là một người bình thường đạo đức tiêu chuẩn, theo một cái không hạn cuối ký chủ. Tiểu Hắc Long nhịn không được mặt đỏ, bất quá. Ở Nam Nhiễm túm hộp đồ ăn muốn từ cửa rời đi thời điểm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.